Nương tử cười, chương 27 tơ tình 1, góc truyện audio.com. Hòn đá kia đánh vào trên người heo rừng không tạo thành uy hiếp gì cho nó, ngược lại hành động của nàng đã chọc giận nó, tiếng giống càng thêm lớn, tiến về phía nàng, ngươi đừng tới đây. An Nhược Hảo càng thêm mạnh mẽ dùng đá ném heo rừng, sợ hãi khiến nàng hu hu khóc lớn. Mắt thấy heo rừng đã tới, An Nhược Hảo chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt lại. A, Tiếu Nhan, giờ phút này, quả thật chính là ông trời ban thiên thần xuống, khi nàng mở mắt ra liền nhìn thấy Lăng Canh Tân nhào về phía heo rừng, đang lăn lộn trên đất với heo rừng, cố gắng lăn xa nàng. Nhị ca cẩn thận, An Nhược Hảo thấy một cảnh chấn động lòng người, ngay cả tim cũng treo lên cổ họng. Lăng Canh Tân tay không tấc sắt đánh heo rừng, hơi sức đúng là vẫn kém một chút, một lúc sau bị heo rừng đâm vào cẳng chân, ngay lập tức máu chảy đầm đìa. Nhị ca, An Nhược Hảo định cầm đá ném heo rừng, nhưng lại sợ ngộ thương Lăng Canh Tân. Lúc này nàng vô cùng giận bản thân, đứng ở đó nhưng không thể giúp được gì, chỉ có thể nhìn. Tiếu Nhan, đừng khóc, Lăng Canh Tân nghe được nàng kêu gào, trong lòng hơi co rút đau đớn. An Nhược Hảo thấy heo rừng lại húc Lăng Canh Tân lần nữa. Nhị ca, ngay sau đó, nàng thấy heo rừng giống lên một tiếng, Lăng Canh Tân cùng heo rừng đều nằm im bất động rồi. An Nhược Hảo nhìn một lát vội vàng nhào qua. Nhị ca, lúc này An Nhược Hảo mới thấy cổ heo rừng cắm một thanh đao cùn, đã đi đời nhà ma rồi. Tiếu Nhan đừng khóc, nhị ca không sao. Lăng Canh Tân eo kêu đi đưa tay đầy máu ra, lúc định chạm vào mặt nàng lại thu về. An Nhược Hảo đưa tay cầm. Nhị ca, Lăng Canh Tân nằm một lát đẩy heo rừng đè trên người ngồi dậy. Chúng ta về nhà, được, An Nhược Hảo mang lại giày, đi theo sau lưng Lăng Canh Tân, nhìn hắn khiêng heo rừng chết không nhắm mắt, nhớ tới chuyện vừa rồi lại nghĩ tới chuyện đêm qua, trong lòng không biết có thư vị gì, nàng hoàn toàn không biết rõ bây giờ rốt cuộc là tình trạng gì. Lăng Canh Tân đi một lát mới phát hiện nàng không đuổi kịp, quay đầu chờ lại phát hiện chân nàng cà thọt. Chân của nàng thế nào? Không có gì, An Nhược Hảo thu chân lại. Lăng Canh Tân biết nàng nói láo, ném heo rừng xuống đất tiến lên ngồi xổm đưa tay cầm chân nàng rồi cởi giày ra. Bị tảng đá làm rách chân sao không nói với nhị ca. Không có việc gì, An Nhược Hảo rất muốn thu chân lại nhưng bị nắm thật chặt rồi. Lăng Canh Tân xé miếng vải dưới gấu áo quấn lấy cho nàng, xoay người sang chỗ khác. Đi lên, còn heo rừng làm thế nào? Heo rừng ném ở đây, đưa nàng về trước, ngộ nhỡ heo rừng bị người ta nhặt thì làm thế nào? Đi lên, Lăng Canh Tân hơi giận đưa tay kéo nàng đặt lên lưng mình, nhẹ nhàng nói một câu. Không có gì quan trọng hơn nàng, An Nhược Hảo không nghe rõ. Hà, lần sau đừng có chạy lung tung, cho dù tức nhị ca cũng đừng chạy loạn. An Nhược Hảo trầm mặc im lặng nằm trên lưng hắn. Đến nhà, Lăng Canh Tân liền thu xếp nấu nước ấm, nấu xong lại đổ vào thùng gỗ cho nàng, chuẩn bị quần áo tắm rửa. Nàng tắm trước nhị ca đi vác heo rừng về. An Nhược Hảo nhìn hắn khóa cửa lại đi ra ngoài, khó khăn bò vào thùng gỗ, nhiệt độ nước vừa đúng, lỗ chân lông cả người cũng giãn ra. Vết thương dưới lòng bàn chân bị nước nóng kích thích đai. Endan, ly của Idon cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, nhưng so với thoải mái thì không tính vào đâu. Tiếu Nhan, xong chưa? Lăng Canh Tân gọi mấy tiếng nhưng không có đáp lại, vội vàng mở khóa đi vào, lại phát hiện nàng dựa vào thùng gỗ ngủ thiếp đi. Tiếu Nhan, góc truyện audio.com. Lăng Canh Tân lo lắng vỗ vỗ gương mặt nàng, khi An Nhược Hảo tỉnh lại sợ hết hồn, nhìn bản thân trong nước vội kéo khăn vải che kín thân thể. Đi ra ngoài, Lăng Canh Tân lặng lẽ đi ra ngoài, qua một hồi lâu An Nhược Hảo mới từ trong nhà đi ra. Nhị ca, Lăng Canh Tân phục hồi tinh thần từ trong trầm tư, lặng lẽ tiến vào xử lý xong heo rừng, An Nhược Hảo cứ đứng ở cửa nhìn như vậy. Nhìn hắn như đầu bếp chặt thịt heo rừng, bỏ từng miếng một vào trong lọ muối, trên người bản thân đều là vết máu. Chân nhị ca chảy máu rồi, An Nhược Hảo nhìn thấy vết máu trên đùi hắn đã khô một nửa, nhưng vẫn chảy máu tươi ra, chạy vào phòng. Không có việc gì, Lăng Canh Tân nhìn đùi mình, lại nhìn An Nhược Hảo, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót. Nhị ca lau một chút trước đi, ta qua nhà thím Tào hỏi xem có thuốc cầm máu không. An Nhược Hảo nói xong liền chạy ra ngoài. Lăng Canh Tân nhìn bản thân, nghe lời lau người. Hắn thật sự đã quên chuyện xảy ra tối hôm qua, nếu không phải say, hắn thà rằng bản thân khó chịu cũng sẽ không như vậy. Nhị ca, lúc An Nhược Hảo trở về, Lăng Canh Tân đang ngồi bên giường mặc quần áo. Nhị ca, bôi thuốc đã rồi mặc. Lăng Canh Tân mặc cho ngón tay ấm áp của nàng lướt qua làn da hắn, tỉ mỉ rắc thuốc bột cho hắn, lại lấy mảnh vải băng bó tốt cho hắn. Mặc dù trong lòng Tiếu Nhan trách hắn, nhưng suy cho cùng vẫn đau lòng hắn. Tiếu Nhan, tối qua, ta đã nói chuyện gì cũng chưa xảy ra, Sắc mặt An Nhược Hào nghiêm nghị, nàng vẫn khó có thể tha thứ cho hắn đã đối với nàng như vậy, vội vã cắt đứt lời hắn. Thu lọ thuốc, An Nhược Hào liền đi ra cửa phòng, ngồi trên bậc cửa, không biết đang nghĩ gì. Lăng Canh Tân nhìn bóng lưng bi thương của nàng, nếu nàng không để cho hắn nói, vậy thì không đề cập đến nữa. Tiếu Nhan, cho này. An Nhược Hào nhận bọc giấy trong tay hắn. Là cái gì, tiết trung thu qua không đúng, ăn bánh trung thu coi như nhị ca bồi thường nàng. Lăng Canh Tân dừng lại một chút lại nói, lúa trong ruộng có thể gặt, ngày mai nhị ca sẽ đi ra ruộng. Ừ, An Nhược Hào ăn bánh trung thu, nhẹ nhàng đáp một tiếng, hơi nước trong mắt mờ mịt. Tiếu Nhan cứ đợi trong nhà chờ thôi. An Nhược Hào ngẩng đầu, mặc dù lúa trong nhà không nhiều, nhưng cũng không ít, một mình hắn. Lăng Canh Tân giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, một mình nhị ca có thể, trước kia nhị ca cũng chỉ một mình. Vậy ta làm gì, trước kia nàng vẫn chạy loạn trên núi dưới núi, chỉ có điều gần đây đừng chạy lên núi, trên núi nhiều thú hoang, trong khoảng thời gian này thích ra ngoài ăn trộm khoai lang. À, An Nhược Hảo vẫn nhớ tới con heo rừng khiến cho trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi đến bây giờ, nàng cảm thấy không khí đè nén hơi quái lạ, đứng dậy vào phòng. Mặc dù Lăng Canh Tân không để cho nàng đi theo gặt lúa, nhưng An Nhược Hảo vẫn đi. Lăng Canh Tân không để cho nàng xuống ruộng, nàng liền ở bên cạnh đập lúa. Lăng Canh Tân không lay chuyển được nàng, đành từ bỏ. Park D, D, L, Q, D. Tiếu Nhan, An Nhược Hảo đang chuẩn bị cơm trưa, vừa quay đầu liền nhìn thấy Viên Phú Cảnh đang tựa trên khung cửa cười như không cười nhìn nàng. Chuyện gì, xiêm áo của nàng thật đẹp. Viên Phú Cảnh tới gần nàng, An Nhược Hảo nhìn y phục trên người. Đây là nhị ca mua, nàng mặc áo đỏ rất đẹp mắt, không thể không nói ánh mắt của ca nàng kẻ quê mùa một cục vẫn rất tốt. Không cho ngươi nói ca ta là kẻ quê mùa một cục. An Nhược Hảo thấy hắn gọi Lăng Canh Tân như vậy, tức giận nói. Ha ha, góc chuyện audio.com, Viên Phú Cảnh lơ đễnh cười cười, có phải trước khi Ngô Đắc Nhân vào kinh nàng đã từng nhìn thấy hắn? Hả, An Nhược Hảo kinh ngạc sao đột nhiên hắn nhắc tới Ngô Đắc Nhân? Hôm nay ta đi hỏi, được biết Ngô Đắc Nhân đã từng té ngựa biến mất một thời gian. Chờ đến khi người Ngô gia đến tìm hắn thì đầu óc của hắn có chút vấn đề. Vấn đề gì? Trong lòng An Nhược Hảo lo lắng không yên. Dường như hắn đã quên một số chuyện, ngay cả ai chăm sóc hắn trong thời gian hắn biến mất cũng không biết. Ta đang nghĩ, có phải trước đây nàng đã nhìn thấy hắn? Nếu không vì sao nàng lại gọi hắn là Đường ca? An Nhược Hảo nghe thấy hắn đã quên một số chuyện thì cảm thấy đầu óc ầm một tiếng, chẳng lẽ đó chính là Lý Đường ca? Hắn mất trí nhớ, Viên Phú Cảnh thấy sắc mặt của nàng tái nhợt trong chốc lát lại cười. Xem ra ta đoán không sai, nhưng mà ta hy vọng sau khi chúng ta thành thân nàng sẽ quên hắn, dù ta rộng lượng cũng không chấp nhận được cả ngày nàng cứ nghĩ đến nam nhân khác. Cái gì, ta nói, nàng cũng đừng nhớ tới Ngô Đắc Nhân nữa. Cho dù hắn là tên du côn, nhưng cũng là thiếu gia của gia đình giàu có, dù sao cũng không tới phiên nàng. Ngoài miệng Viên Phú Cảnh nói giống như hời hợt nhưng An Nhược Hảo nghe lại hết sức chói tai. Ngươi, đừng nóng giận, Viên Phú Cảnh đưa tay đè môi nàng lại, chờ lúc chạm tới lại truyền thành vuốt ve. Nàng biết ta có ý gì? Viên Phú Cảnh, ta thật sự không biết trong đầu ngươi nghĩ cái gì. An Nhược Hảo đẩy tay hắn ra. Ha ha, nếu nàng đã quyết định gả cho ta thì đừng ôm ôm ấp ấp ca ca nàng. Trên mặt Viên Phú Cảnh cười cười. Ta quyết định gả cho ngươi khi nào? An Nhược Hảo đột nhiên cảm thấy hắn quả thực không thể nói lý, xoay người đẩy ra. Ha ha, có thể xứng với nàng, nàng cũng xứng đôi với ta, nàng còn có thể gả cho người nào? Viên Phú Cảnh đến gần nàng, ép đến bên cửa sổ. Ngươi có thật xấu, An Nhược Hảo dựa vào trên cửa sổ tức giận không thôi, nhưng nàng cảm giác người nam nhân này dường như có vài điều không đúng. Có lẽ ta thật sự có thật xấu, Viên Phú Cảnh đè chán, giống như khi nhìn nàng ta không bình thường, tiên sinh nói nữ nhân họa thủy, nhưng mà ta lại cao hứng khi bị nàng gieo họa chính là vì nàng mà điên rồi thì sao? Ngươi thật sự có thói xấu. Viên Phú Cảnh đột nhiên tiến gần môi của nàng, may mà An Nhược Hảo tránh nhanh, đẩy ra rồi. Viên Phú Cảnh mạnh mẽ giữ gáy nàng, in môi hắn lên môi mỏng, hôn bá đạo. Một tay kia giữ chặt tay nàng để cho nàng không động đậy, tuy nói thư sinh yếu đuối, nhưng khí lực không thua người nông dân. Một tay nắm lấy mềm mại trước ngực nàng, hạ quyết tâm giật xiêm áo cùng cái yếm ra, mạnh mẽ bóp. An Nhược Hảo vốn bị hắn cưỡng chế không thể phản kháng, nhất quyết cắn môi hắn. Viên Phú Cảnh bị đau không thể không buông nàng ra. Khốn kiếp, một bạt tai tới, An Nhược Hảo quả thật đã giận dữ. Viên Phú Cảnh che mặt vuốt vuốt một tay kia sờ môi. Đã chảy máu, nàng thật độc ác, ta không cắn đứt đầu lưỡi ngươi đã là không tệ rồi, cút. Một tay An Nhược Hảo che ngực, một tay chỉ ra cửa giống giận. Viên Phú Cảnh lắc đầu, đứng nhìn nàng chằm chằm một lát, An Nhược Hảo nhìn không ra biểu cảm gì thế nhưng trước khi nàng nói gì hắn đã xoay người đi ra ngoài. Mà lúc này, trong đầu An Nhược Hảo chỉ nhớ tới hắn ta nói Ngô Đắc Nhân ngã ngựa, mất trí nhớ rồi. Chẳng lẽ là, nếu nói như vậy, hắn thật sự là Lý Đường ca. Tiếu Nhan, nhị ca trở lại. Góc chuyện audio.com. Lăng Canh Tân vừa vào cửa liền nhìn thấy nàng đang đứng sững sờ bên cửa sổ, áo xốc xếch yếm đỏ cũng loạn xạ che trên ngực, sốt ruột tiến vào. Tiếu Nhan, nàng làm sao vậy? Không có việc gì, An Nhược Hảo nắm chặt cổ áo, cố gắng nói nhẹ nhàng. Thời tiết quá nóng, mở rộng xiêm áo cho mát mẻ. Lăng Canh Tân biết rõ nàng nói láo, nhưng vẫn không vạch trần, chỉ lặng lặng nhìn nàng bưng món ăn lên bàn. Tiếu Nhan, hả, chưa tới 3 ngày lúa trong ruộng có thể thu toàn bộ, chờ thu xong lúa là có thể có loại thức ăn khác. Tiếu Nhan muốn ăn gì? Không khí giữa hai người liên tiếp không có mùi vị gì, Lăng Canh Tân chỉ có thể cố gắng tìm nhiều đề tài. Rau cải, nấm hương, rau xà lách, An Nhược Hảo cố nhớ tới món ăn mùa đông. Còn có củ cải, măng tây. Ta biết rồi, Lăng Canh Tân uống ngụm nước trà cười nói. Tiếu Nhan chỉ nghĩ đến đồ ăn. An Nhược Hảo cười ha ha, nói thẳng ra nàng không ăn hàng là xong rồi. Đáng tiếc Lăng Canh Tân không biết khái niệm này, nói cho cùng bọn họ vẫn có sự khác nhau. Tiếu Nhan, nếu oán giận nhị ca thì nói thẳng, đừng giấu ở trong lòng. Nhị ca nhìn nàng như vậy rất khó chịu, cũng không biết nên làm như thế nào mới khiến cho nàng vui mừng. Lăng Canh Tân đi tới bên cạnh nàng, thay nàng thu dọn chén đĩa. Xin hỏi có ai không? Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói, Lăng Canh Tân cùng An Nhược Hảo vội ra cửa, lại thấy một gã sai vặt đang đứng. Ngươi là, vị này chính là nhị ca à, ta là người bên cạnh Ngô phu nhân, nhị ca chưa từng gặp ta, nhưng ta đã từng nhìn thấy nhị ca một lần. Trên mặt gã sai vặt nở nụ cười, nhưng đáy mắt không cười. Gì cho ngươi đến tìm ta có việc gì? Lăng Canh Tân hỏi. Không phải tìm biểu thiếu gia, phu nhân nói gần đây rất nhớ nhung muội muội đã qua đời, vừa đúng lúc công việc đồng áng của các ngươi cũng ít đi, muốn để cho biểu tiểu thư vào phủ ở một thời gian ngắn. An Nhược Hảo nghe lời này, trong lòng lạnh đến buồn nôn. Trước không xưng hô như vậy, cho tới bây giờ vẫn đều là nhị ca A Sửu, bỗng nhiên đổi thành biểu thiếu gia biểu tiểu thư thật đúng là. Gì nàng ấy, gã sai vặt thấy Lăng Canh Tân do dự thô lỗ cắt ngang. Phu nhân nói chỗ ở trong phủ đã an bài xong, biểu tiểu thư chỉ cần đi qua là được, không cần mang theo cái gì. Dì muốn Tiếu Nhan ở bao lâu? Phu nhân chưa nói. Gã sai vặt hơi lúng túng. Lăng Canh Tân nhìn An Nhược Hảo lặng im một lát. Nếu dì muốn nàng đi, vậy nàng tới ở cùng dì ấy một thời gian đi. Nhị ca cũng thường đi trấn trên, đến lúc đó tới thăm nàng. An Nhược Hảo vốn không muốn đi, nhưng nhớ tới lời Viên Phú Cảnh nói, nàng lại rất muốn đi nghiệm chứng một chuyến, rốt cuộc Ngô Đắc Nhân có phải là Lý Đường ca không? Gã sai vặt thấy Lăng Canh Tân đồng ý, vung tay lên, dưới đường nhỏ có 2 gã sai vặt chạy lên, còn mang theo kiệu nhỏ. Mời biểu tiểu thư lên kiệu, mặc dù An Nhược Hảo không quen làm bộ như vậy, cũng không quen sự nhiệt tình bất ngờ của Ngô gia, nhưng vẫn vào nhà thu thập chút đồ rồi lên kiệu. 2 gã sai vặt mang kiệu nhỏ đi thẳng tới trấn Cổ Nhạc, cho đến khi vào trong trấn An Nhược Hảo mới tỉnh cơn mơ, nàng lại muốn đi Ngô gia. Mặc dù lễ tiết Ngô gia không tính là nghiêm trang n nhưng tốt xấu sao cũng coi như là nhà giàu, có quyền thế. Chắc quy củ trong phủ không phải ít, đây là chuyện phiền toái nhất. Đột nhiên nàng nhớ tới Lương Nha đầu đưa vào Ngô gia dạo trước, may mà có người hiểu rõ. Biểu tiểu thư, đến rồi. Góc chuyện audio.com. An Nhược Hảo ôm bọc nhỏ ra khỏi kiệu, nhìn cửa sau trước mắt, nói cho cùng nàng vẫn không được coi là người trên. Nhưng nàng muốn xem diện mạo của người gì này, ngoài miệng nói tình cảm với nương rất thân thiết nhưng theo điệu bộ lại hoàn toàn không như vậy. Tiếu Nhan, An Nhược Hảo đi tới lối rẽ ở hành lang dài thì đụng phải Lương Nha đầu. Tiếu Nhan, sao ngươi lại tới đây? Cách Trương,